Chương 167, đánh giết, hạ. Đây là canh thứ 3, tuy nhiên đã qua linh điểm rồi, thế nhưng, vẫn là quên ở ngày hôm qua được rồi, không phải vậy không thể là canh thứ 3, mà chính là canh thứ nhất rồi, phải không? Nỗ lực mã tự, còn kém ăn vì ạ dạ đến toàn lực phấn đấu vì lẽ đó, xem ở tiểu thảo làm sao nỗ lực mức, nguyệt phiếu vé khen thưởng siêu tầm đi mình, nạ rủ tổ đồng học, ta xem vẫn là quên quên đi thôi. Dáng dấp như vậy đã đủ được rồi. Rốt cục, ở một bên có chút mơ hồ người thần kinh không ổn định mạ gì quả xì rủ cả xem không nổi nữa, đánh bạo đi đi qua khuyên. Trắng đoan tay nhỏ lôi kéo nạ rủ tổ góc áo. Ha ha. Với như vậy mạ gì quả lão sư cầu xin, vậy ta cũng là miễn cưỡng buông tha hắn đi. Nghe được mạ gì quả xì rủ cả, nạ rủ tổ xem ra mạ gì quả xì rủ cả liếc một chút, cũng không biết suy nghĩ gì. Quay về mạ gì quả xì rủ cả cười cợt. Nạ rủ tổ dơ lên đạp tờ ơ quả chia xì đổ trên mặt bàn chân kia. Tuy nhiên, ở nạ rủ tổ dơ lên về sau, mọi người mới phát hiện, lúc này quả chia xì đổ, miệng môi đã rách rách dưới dưới rồi, liền ngay cả này chỉnh tề hàm răng, cũng là vòng vo, càng la có đã cắt đứt. Dáng vẻ vô cùng chật vật, tốt không thê thảm hô hô nạ rủ tổ chân của mới nhấc mà bắt đầu. Quả chìa xì đồ liền miệng lớn miệng to thở mở ra khí thô. Trên mặt của hắn máu ứ động một mảnh, tràn đầy sa trần cùng ố hế vết máu, cảm, còn có chút điểm huyết dịch hạ. Nhìn nạ rủ tổ ánh mắt của tràn đầy hoán độc. Ngươi đây là cái gì vẻ mặt ta? Có phải là không phục, hay là nói, ngươi còn muốn đáng đánh nhìn quả chìa xì đồ này ánh mắt hoán độc. Nạ rủ tổ không khỏi trên mặt làm nổi lên một tia tà tiếu, quay về hắn, cười tà nói. Không nói gì. Thế nhưng, quả chìa xì đồ trong ánh mắt oán độc nhưng là không hề có một chút nào giảm thiểu. Đại khái, ở ý nghĩ của hắn bên trong, nạ rủ tổ là sẽ không giết hắn đi, nhiều nhất, cũng là đang đánh hắn hai lần còn như vậy. Ngươi liền không cho là ta sẽ giết ngươi sao? Nhìn quả chìa xì đồ này trong ánh mắt oán độc, nạ rủ tổ nói rằng, tốt nhất ngươi sẽ giết ta, muốn không phải vậy miệng môi rách nát quan hệ. Hiện tại quả chìa xì đồ nói lời nói đã không rõ ràng lắm dô y hơn nữa. Vư A No Y Chủy Hệ N, này vết thương bị xé nứt vậy đau đớn để hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi là đang gây hấn với ta trong tay, thái đao đã chỉ về quả chĩa xì đổ dô y mà tồn tại, mới vừa rồi còn đang khuyên nói nạ rủ tổ mạ gì quả xì dù cả, đã bị bật sủ gì mà xả hệ cổ kéo xuống dô y, xem ngu ngốc vậy nhìn quả chĩa xì đổ, càng như vậy chính mình muốn chết, thì nên trách không được người khác ngươi có thể cho là như vậy, nếu như ngươi sợ. Sẽ giết ta, thừa nhận ngươi sợ kế khích tướng, nếu như những thứ khác cùng nạ rủ tổ như vậy tuổi tác thiếu niên hay là còn sẽ có dùng, thế nhưng, đối với nạ rủ tổ, quả chìa xì đồ đa nhờ nhờ mờ dô y chú ý rất tốt phương pháp, nếu như ta giết ngươi, liền đại biểu ta sợ ngươi rồi à? Xác thực nhìn quả chìa xì đồ, nạ rủ tổ gật gật đầu. Thản nhiên nói, nghe được nạ rủ tổ, nằm ở trên đất quả chìa xì đồ không khỏi lộ ra mỉm cười. Cuối cùng cũng coi như thắng rồi một lần dô y, tuy nhiên, rất nhanh, ý cười của hắn cũng chưa có thế nhưng, ngươi cho rằng những này ta sẽ quan tâm à? Lạnh nhạt nhìn quả chìa xì đồ. Nạ dù tổ thản nhiên nói, tay, đã cầm ở trong tay thái đao chuôi đao bên trên dô y thời gian dần qua co giật. Nhìn thấy nạ dù tổ động tác, để quả chìa xì đồ không khỏi trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Chờ đã, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn giết ta sao? Ngươi không biết giết người là phạm pháp há? Âm thanh có chút cấp thiết, rất nhanh, cũng rất lớn âm thanh. Liền ngay cả này rách nát miệng bởi vì như vậy ngữ tốc cùng kích động vỡ tan, chảy máu, quả chìa xì đồ cũng mặc kệ. Hiện tại, chỉ cần đem mệnh bảo vệ đến là được rồi. Nhìn nạ rủ tổ, còn có nạ rủ tổ trong mắt này giống như là nhìn người chết ánh mắt của, quả chìa xì đồ hiện tại biết rồi, nạ rủ tổ, thật sự dám giết hắn. Hơn nữa, còn một câu hành động. Làm lại giới thiệu một ít, ta tên đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, là một bất lương, như một cái bất lương xin tha, ngươi cho rằng khả năng à? Hơn nữa, ngươi lại vẫn ở uy hiếp một cái bất lương, không biết bất lương là tiểu nhân sao? Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thủ, từ sáng đến tối ta là một tiểu nhân, vì lẽ đó, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua cho ngươi, các loại 10 năm và vân vân à? Hít mắt, thái đao đã bị nạ rủ tổ rút ra. Này tản ra hàn quang đao nhận, không ngừng lập lòe quả chìa xì đổ hai mắt, để hắn không khỏi đem con mắt híp sao còn híp mắt. Nghe được nạ rủ tổ giới thiệu, những kia bị quả chỉa xí đổ mang tới học sinh nhưng là vừa là thật không thể tin nhìn nạ dù tổ. Mặc dù hiện tại đã là mặt thế rồi, nạ dù tổ danh tiếng đều không có nửa điểm giảm thiểu. Đặc biệt ngày hôm qua nạ dù tổ còn náo động lên một cái đại tân văn, vừa nhập học đệ nhất thiên, liền vô dụng kiếm đạo bộ một cái học sinh. Có thể nói là lập tức liền chấn động cái này trường học. Đối với nạ dù tổ, bây giờ trường học học sinh có thể nói, đều biết dô y hiện tại, bọn họ đã tràn đầy mồ hôi lạnh dô y, vừa nãy, lại đang cùng cái này hung thần đấu. Đây không phải đang tìm cái chết à, liền liền những kia học sinh đều biết nạ dù tổ đại danh, chớ đừng nói chi là quả chỉa xì đổ cái này lao sư. Việc này quả chỉa xì đổ đã sắc mặt tái nhợt vừa liếc. Sợ hãi nhìn nạ dù tổ, biết nạ dù tổ đại danh chính hắn, bắt đầu biết, nạ dù tổ cái gì đều làm được. Nghe đồn, còn giết qua lão sư tồn tại. Hiện tại, giết hắn, bất quá là giết nhiều một cái thôi chờ đã, không muốn nhìn nạ dù tổ. Quả chỉa xì đồ không khỏi tự mình lẩm bẩm, hoảng sợ nhìn nạ dù tổ, bất kể là ai, đối với tử vong đều là mang trong lo nở dê sợ hãi. Liên như đồng nhân loại sợ hãi hắc ám giống như vậy, là từ lúc sinh ra đã mang theo hiểu rõ bản năng A. Chọn đi, là ta ở đây đưa ngươi giải quyết, vẫn là chém đứt tay chân của ngươi. Ở ném ra ngoài xe, đi đút những kia khả ái tang thi đây không có để ý khi nghe đến mình tên về sau, những người đó phản ứng. Còn có quả chìa xì đồ tự lẩm bẩm. Nhìn quả chìa xì đồ, nạ dù tổ nói rằng, để quả chìa xì đồ sắc mặt tái nhợt cũng là muốn một tờ giấy trắng dô y hắn không muốn chết, bất kể là trực tiếp bị giết vẫn bị cho ăn những kia tang thi. Hiện tại, hắn mới rõ ràng biết được nạ dù tổ nói hiện thực dô y không có biện pháp luật, đạo đức ràng buộc. Hiện tại, coi như nạ dù tổ giết hắn đi, hắn cũng là không thể làm gì. Bởi vì, đây chính là hiện thực. Tối nguyên thủy hiện thực. Đúng, xin lỗi, ta sai rồi, ngươi là nơi này lĩnh đội, người lãnh đạo mồm miệng không rõ, quay về nạ dù tổ, quả chỉa xì đồ nói rằng. Xin tha, đối với hắn mà nói, không có gì so với đem tánh mạng bao xuống đến càng thêm trọng yếu, chỉ cần còn có mệnh ở, bây giờ chuyện, sau đó có rất nhiều cơ biết coi bói trở về. Xì xì một đạo huyết hoa bay lên. Nạ dù tổ trong tay thái đao. Đã sâu đậm đem quả chỉa xí đổ cánh tay phải xuyên thủng dô y a a a a a a a kêu thảm thiết, kêu rên, thế nhưng, quả chỉa xí đổ nhưng cũng không dám nhúc nhích hạ xuống, này sắc bén lưỡi đao còn cắm ở hắn cánh tay bên trong, nhìn này hàn quang lẹ lẹ lưỡi đao, hắn không phủ nhận, muốn là mình một cái kịch liệt động tác về sau, mình cánh tay phải sẽ bị trực tiếp cắt đứt. Kỳ thực, ta rất là đồng ý một câu nói của ngươi. Quả chỉa xí đổ. Nhìn quả chỉa xí đổ. Nạ dù tô lạnh lùng nói, cho đến tận này, cũ đích thế giới đã xong, như ngươi loại này mềm yếu vô lực ra hỏa không có sống tiếp giá trị nếu như ta nhớ không lầm. Câu nói này, có thể là ngươi đối với một cái bị ngươi buông tha học sinh nói đi, chính là không biết, hiện tại, ta có nên hay không từ bỏ còn ngươi. Bởi vì, hiện tại, đối với ta mà nói, ngươi chính là cái kia mềm yếu vô lực ra hỏa không có sống tiếp giá trị người a. Không, ta nhìn nạ dù tô. Quả chỉa xì đồ muốn biện giải. Tuy nhiên, nạ dù tổ có thể sẽ không để cho hắn nói nhiều như vậy. Còn có, quả chỉa xì đồ, kỳ thực, cái kia cao to đần độn cũng là bởi vì ngươi khơi mào a. Sau khi lên xe liền nói muốn một cái người lãnh đạo, sau cùng, có nói vào thành rất nguy hiểm, nâng lên trận này chuyện của bưng. Cứ như vậy, vừa vặn đối mặt ngươi nói cái kia minh xác mục tiêu cùng duy trì tốt trật tự. Cái này có như vậy. Ngươi mới có thể có cơ hội trở thành cái này cái tiểu đội lĩnh đội đi. Nhìn quả chỉa xì đồ, trong tay thái đao trong nháy mắt rút ra, không đợi quả chỉa xì đồ kêu thảm thiết, nạ rủ tổ trong tay thái đao, lần nữa đem quả chỉa xì đồ khác một chỉ cánh tay xuyên thủng a a a a a a a kêu thảm thiết, lại vang lên. Bây giờ quả chỉa xì đồ, hai chỉ cánh tay đều đã có thể nói phế bỏ. Bắp thịt bị nạ rủ tổ gặp đoạn, coi như ở quả chỉa xì đồ còn có chi giác. Thế nhưng, cũng là không dùng được lực. Dùng lực, cái từ này, bây giờ đối với quả chỉa xì đổ tới nói, đã là hy vọng xa vời. Mà một bên chủ nhân, khi nghe đến nạ dù tổ, cũng là nhìn về phía quả chỉa xì đổ, ngẫm lại, thật giống tất cả đều là cùng nạ dù tổ nói như thế, từ vừa mới bắt đầu quả chỉa xì đổ coi như được rồi. Vì cái gì, chính là cái này tiểu đội người lãnh đạo vị trí. Không khỏi. Toàn bộ người nhìn về phía quả chỉa xì đồ, trong mắt, đều là dâng lên một tia phẫn nộ. Đặc biệt quả chỉa xí đổ mang tới những kia học sinh, bọn họ tuy nhiên còn sống, thế nhưng, địa vị nhưng là đã xảy ra kinh thiên động địa thay đổi, đã bị trở thành hạ nhân. Đầy tớ nếu như nói nơi này ai lớn nhất như đem quả chỉa xí đổ giết, số 1, chính là nạ rủ tổ cùng mỹ giả mổ tổ dày, một cái là bởi vì nhìn hắn khó chịu còn có nhiệm vụ quan hệ, một cái, nhưng là có cửu đoán quan hệ. Mà thứ hai, chính là cái bây giờ bị nạ rủ tổ gác qua trên đất cao to nam sinh, hắn bây giờ đã tại quả chỉa xì đổ tiếng kêu thảm thiết nhao nhao đã tỉnh lại. Nạ rủ tổ mà nói hắn đương nhiên cũng là đang nghe được, đối với hắn mà nói, nếu không phải quả chỉa xì đổ, hắn cũng không thể có thể biến thành như vậy. Vì lẽ đó, hắn hiện tại nhưng là rất muốn đem quả chỉa xì đổ giết ta. Mà đệ tam, nhưng là quả chỉa xì đổ mang tới những kia học sinh, nguyên nhân, hiện tại đều bị trả lại đã trở thành người ta đời tớ, lý do này còn chưa đủ sao. Nguyên bản ta không muốn giết ngươi mới là lạ, tuy nhiên, càng như vậy ngươi lần lượt khiêu khích. Như vậy, đưa ngươi cái này nguy hiểm nhân vật chạy xuống, đối với chúng ta mà nói nhưng là rất không an toàn. Vì lẽ đó, xin mời ngươi đi chết được rồi, giống như là nhìn người chết nhìn quả chỉa xì đồ, khi hắn kinh sợ, sợ hãi trong ánh mắt, đem xuyên ở trong tay hắn thái đao rút lên. Lách tách tươi đẹp cũ gì ngoài huyết dịch dưới đáy. Mũi đao, chậm rãi chỉ về quả chỉa xì đồ không, không, không không nên hàn quan quá, một vệt huyết hoa ở không trung đồng bền, xoay tròn lấy. Không trung, một tiếng nửa ngày cắt đứt kêu thảm thiết ở không trung quanh quần tiểu tháo trích lời, sau khi xem xong. Không nên quên nguyệt phiếu phiếu vẽ khen thưởng cùng siêu tầm nha, hôn.